Huyền giới chi môn, chương 1454, rùa, 2, góc truyện audio.com, toàn thân phiên thiên côn có kim văn lượn lờ, phóng ra ánh sáng còn lớn hơn so với vừa nãy, liền muốn không ngừng nỗ lực cho tới phút cuối, đánh tan vòng bảo hộ phía ngoài ngọn núi này. Vào thời khắc này, một cột ánh sáng màu đen dài tới trăm trượng, lớn vài chục trượng từ phía dưới nhanh như tia chớp bắn tới, vô cùng nhanh chóng đánh về phía đầu của Thạch Mục. Trong ánh sáng màu đen tản ra sóng chấn động linh lực cực kỳ kinh người, phía trên từng hồ quang tối tăm quân lấy, một ý cảnh dường như có thể hủy diệt tất cả từ trong đó tản ra. Trong lòng Thạch Mục thầm dùng mình, động tác trong tay cứng rắn dừng lại ở giữa không trung. Đạo ánh sáng màu đen này cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ngay lập tức hắn không chú ý đến việc công kích ngọn núi nữa. Toàn thân có linh quang lưu chuyển bắn ngược ra, nguy hiểm tránh thoát công kích của luồng ánh sáng màu đen này. Ầm ầm ầm, vào thời khắc này, ở giữa năm ngọn núi phía dưới, toàn bộ quảng trường Bạch Ngọc lắc lư kịch liệt. Mặt đất tách ra từng vết nứt lớn vô cùng, vô số đá vụn từ bên trong bay ra, bắn về bốn phía xung quanh, phát ra những tiếng vù vù chói tai ẩn chứa lực đạo đáng sợ. Ngay lập tức những tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Trên quảng trường Đại quân Liên minh Di Thiên và Đại quân Thiên Đình chiến đấu kịch liệt, liền có hàng vạn người bị vô số đá lớn đè lên. Tất cả nhất thời đại loạn. Không ít người của hai bên ở khoảng cách hơi gần, bị những tảng đá lớn đập trúng, cương khí hộ thể đều đột ngột nổ tung. Gân cốt toàn thân đều bị đứt, những người có tu vi hơi yếu còn lập tức bạo thể mà chết. Liên minh Di Thiên và tàn quân của Thiên Đình không chú ý tới chuyện tiếp tục chém giết nữa. Tất cả đều phi thân lên, vừa tránh né những tảng đá lớn rơi xuống, vừa bỏ chạy về phía xa. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lục Quỳ Trung và đám tồn tại thần cảnh thoáng cái đã vững tâm thần, vội vàng lấy ra pháp bảo phòng ngự, yểm hộ cho đại quân phe mình rút lui khỏi đó. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở này, liền có khoảng 3 phần người chết ở trong đám đá vụn kia. Đại quân bộ xương khô do Thạch Mục và Vũ Dạ lần lượt triệu hoán ra là thê thảm nhất. Hơn phân nửa sinh vật tử linh loại địa giai linh trí hơi thấp hoặc không biết bay, gần như đều ngã xuống. Chỉ có số ít người thực lực lợi hại, mới miễn cưỡng thoát được giữ được tính mạng. Ầm ầm ầm, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, dưới mặt đất quảng trường Bạch Ngọc đã hoàn toàn thay đổi. Một cái đầu màu đen kích thước giống như ngọn núi nhỏ chậm rãi xuất hiện. Hai mắt nó có ánh sáng màu đỏ lóe lên rồi tắt. Ánh mắt nó vô cùng lạnh lùng trực tiếp nhìn về phía Thạch Mục. Lúc này Thạch Mục cũng đưa mắt nhìn qua, trong lòng thầm rùng mình. Trên mép của con quái vật khổng lồ này lóe lên ánh sáng màu đen. Hiển nhiên nó từ bên trong cột ánh sáng màu đen vừa nãy bắn ra. Đầu nó màu đen dáng vẻ giống như đầu rồng, toàn thân bị bao trùm bởi một tầng vảy tối tăm, phía trên còn mọc ra hai cái sừng, đôi mắt nhỏ cái miệng lại cực lớn, đen xì, sâu không thấy đáy, có chút đáng sợ. Thạch Mục bị cái đầu màu đen kia nhìn thẳng, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Cái đầu màu đen cho hắn áp lực thật lớn, tuy rằng không biết đây là con quái vật gì, nhưng thực lực tuyệt đối không kém gì hắn. Cái đầu màu đen phát ra một tiếng gầm rú giống như tiếng sấm. Ầm ầm, góc truyện audio.com, ầm, hư không xung quanh hiện ra một trận gợn sóng rõ ràng. Sóng âm giống như rời núi lấp biển khuếch tán về bốn phía xung quanh, dâng lên một trận khí lưu gió bão. Đại quân Liên minh Di Thiên và Đại quân Thiên Đình còn chưa có bay đi quá xa, sắc mặt lập tức đại biến. Một ít người tu vi yếu hơn, phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể run rẩy kịch liệt. Từ trong ngũ quan chảy ra máu tươi, thậm chí có người trực tiếp bị sóng âm chấn động mà chết. Mặt đất ầm ầm run rẩy, trong phạm vi mấy trăm dặm vuông đều đang lắc lư, giống như long trời lở đất. Cái đầu màu đen kia chậm rãi nâng lên, một thân ảnh khổng lồ màu đen chậm rãi từ dưới mặt đất chui ra. Đó lại là một con rùa màu đen cực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Con rùa màu đen khổng lồ có kích thước chừng trăm dặm, thân thể gần như chiếm phân nửa không gian bên trong năm ngọn núi. Trong mai rùa tối tăm vê tản ra ánh sáng kim loại màu đen, vô cùng nặng nề. Nhìn qua kiên cố không gì phá vỡ nổi, tương đối kỳ lạ chính là phía trên lại có một vài hình vẽ dạng như đám mây màu vàng. Ở sát mép của mai rùa hiện ra dạng răng cưa, lóe ra ánh sáng lạnh như băng. Bốn con chân lớn màu ngăm đen từ dưới mai rùa vươn ra, vô cùng lạnh lùng. Cái chân lớn này cũng có phần tương tự với chân rồng. Đầu ngón chân mọc ra dài ra vuốt nhọn màu đen uốn cong, thật giống như từng thanh loan đao tối tăm, khiến cho người ta khiếp sợ tới cực độ. Đồng tử Thạch Mục co lại, trong lòng hắn thầm chấn động kinh ngạc. Con rùa khổng lồ màu đen này ẩn nấp ở dưới đất. Trước đó, không ngờ hắn lại hoàn toàn không phát hiện ra. Xem ra nó có thần thông che giấu khí tức, Thạch tiểu tử cẩn thận một chút, Con rùa khổng lồ này chắc là di chủng thời thượng cổ Hồng Hoang, Kim Văn Ám Điện Quy. Tuy rằng huyết mạch hình như không quá thuần khiết, chỉ có điều cũng cực kỳ lợi hại. Giọng điệu Thủy Linh Tử có phần ngưng trọng nói. Thạch Mục khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn lại về phía đại quân của Liên Minh Di Thiên. Lúc này đại quân Liên Minh đã chạy trốn tới phía xa, chỉ còn lại có hơn 10 vạn người. Đại quân Thiên Đình càng thê thảm hơn. Lúc này cũng chỉ còn lại có mấy vạn tàn binh bại tướng, rời khỏi phạm vi của năm ngọn núi, chạy còn xa hơn so với Liên Minh Di Thiên. Trong chớp mắt khi Thạch Mục vừa phân tâm, trước mắt chợt tối sầm lại. Cái đầu của con rùa khổng lồ màu đen kia đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Thân hình cực kỳ khổng lồ, tốc độ không ngờ nhanh như tia chớp, dường như thuấn di. Con rùa khổng lồ màu đen mở cái miệng lớn ra. Một quả cầu lớn màu đen có kích thước chừng mấy trăm trượng từ trong miệng nó bay ra, phía trên quấn vòng quanh từng tia chớp màu đen, phát ra âm thanh đùng đoàng vang dội, uy thế kinh thiên động địa, bắn về phía trên đầu Thạch Mục. Không chỉ có như vậy, hai cái chân trước của nó cũng chợt vung mạnh lên. Vù, hai hàng móng sắc bén giống như loan nguyệt tối tăm chợt hiện ra, mỗi một hàng móng sắc bén đều có kích thước chừng nghìn trượng. Phía trên cũng lóe ra tia chớp màu đen, đan xen đánh về phía thân thể con vượn lớn màu trắng. Cách chương.